Giết tinh ngàn năm, chương 28, tác giả có đôi lời muốn nói. Góc truyện audio.com. Phù, cuối cùng thì sau gần 10 tháng mới có thể hoàn thành được bộ truyện này. Thật sự không ngờ nổi lại có thể bị kéo dài đến như vậy. Mà thời gian chủ yếu toàn là ngâm mốc ngâm meo cúi đầu xin lỗi toàn thể những độc giả rộng lượng đã theo ta suốt 10 tháng qua. Ban đầu ta chỉ dự định viết khoảng 10 chương. Cốt truyện cũng rất đơn giản kể về quá trình truy thê của ông chú nuôi vợ từ bé. Ngược lại với bộ tiền truyện, nhưng bằng cách nào đó lại bị biến hóa thành ra một màn ngược luyến tàn thân cầu huyết như hôm nay. Rất chân thành xin lỗi vì đã ngược độc giả. Thời gian này được các nàng ủng hộ, comment, động viên quan tâm thực sự đã giúp ta tiếp thêm rất nhiều động lực. Nhiều khi bí ý tưởng, bí hành văn, viết một đoạn hơn 10 dòng mà loay hoay cả tháng không thoát ra được cũng khiến ta rất nản chỉ muốn buông xuôi. Nhưng mỗi lần dở ra đọc lại comment của các nàng là chỉ muốn lao ngay vào viết chuyện luôn. Nhưng mà viết được một đoạn nữa là lại bí. Cho nên ta có thể hoàn được bộ truyện sau nhiều đêm mất ngủ thế này chính là nhờ vào phần cổ động rất lớn từ các độc giả. Chân thành cảm ơn các nàng. Cho đến giờ thì, chắc là, các nút thắt trong truyện cũng đã được giải hết. Ta mới có thể thoải mái tâm sự với các nàng. Thời gian trước không trả lời comment chỉ vì sợ sẽ tiết lộ tình tiết giảm bất ngờ của truyện chứ không phải ta bơ các nàng đâu nhé, cúi đầu xin lỗi. Kiềm chế lắm chứ thực sự mỗi một comment phân tích tình huống. Khen tặng nhân vật trong chuyện ta đều đọc đi đọc lại không dưới 10 lần. Mỗi lần đều rất thấm thía. Cười, các nàng đọc hết chính văn mà chưa có thì cũng đừng vội ném đá ta nhé. Ta là mẹ đẻ, hết sức bảo thủ. Các con chưa bái đường thì nước thịt cũng không cho mà đụng đâu. Nhưng giờ hai cháu đã bái đường thành thân. Cho nên mọi người hãy chuẩn bị dao dĩa mổ thịt trong phần ngoại truyện đi. Vẫy khăn, cách chương.